Chương 128 nhanh chân đến trước 4. Đại gia có khả năng đem tu vi tăng lên mới là chủ yếu nhất sự tình, còn lại cái khác, ngược lại là thứ yếu. Nam Phương, Tây Phương huynh, chúng ta tại Thánh Vực, nói ít cu nở dê cùng một chỗ tu luyện mấy thập niên. Thình huynh đệ luôn luôn có một chút. Ta chỉ hy vọng đại gia các loại hòa thuận thái thái bình bình, cái khác không cầu gì khác. Bác Phương ngự chủ nói như vậy, lập tức lại đem Bắc Vực đám kia trẻ con miệng còn hôi sữa nhóm, cảm động có chút ào ào. Tây Phương ngự chủ cười ha ha. Nam Phương ngự chủ càng là rất có thâm ý nhìn qua hắn một chút. Cái này Phương Bắc huynh, nói chuyện luôn luôn có ít như vậy ý tứ, còn thật lợi hại, giam ba câu liền có thể đơn giản thỏa mãn lòng người, điều động lên lòng người. Thánh vực người A, luôn luôn dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đang khi nói chuyện, lại có mấy đám tại phụ cận điều tra người chạy về, đều không thu hoạch lắc đầu. Xem ra, nơi này lúc trước nên có một mảnh bầu trời quỳ tử cánh đồng hoa, hẳn là bị bọn họ toàn bộ ngắt lấy sạch sẽ. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa mau đuổi theo đi qua. Lại không đuổi liền thực sự trễ, một đường dù sao cũng so người khác chậm nửa nhịp, để người nhanh chân đến trước đạt được hết thảy, thực tế là có chút khiến tâm tình người ta không cam lòng. Nam Phương ngự chủ đám người bọn họ, gắng sức đuổi theo kiểu một bọn người. Trên thực tế kiểu một bọn họ thật đúng là không có Tây Phương. Nam Phương ngự chủ nghĩ như vậy gấp rút lên đường. Bọn họ một đường du du nhàn nhàn đi tới. Đám người thỉnh thoảng liền chạy tới tiểu đoàn tử bên người, một mặt chân chó mà hỏi thăm, tiểu Mặc công tử, nơi này có hay không cảm nhận được tiểu Mặc công tử, nơi đó nhưng có bảo vật khí tức. Tiểu Mặc công tử kéo căng một tấm nho nhỏ mặt đơ, bất động thanh sắc xem xét đám người một chút. Hắn thực sự rất muốn nói cho những thứ này thúc thúc đám a gì. Tiểu đoàn tử không pha ý hình người tìm bảo khí á thật, không nên đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào tiểu đoàn tử trên thân, bởi vì các ngươi sẽ thất vọng đát. Làm sao tất cả mọi người đối với Mặc Bảo Bảo lòng tin, đều tới so với hắn lớn. Dọc theo con đường này, bọn họ cuối cùng là biết, tiểu Mặc công tử đứa nhỏ này, chính là kéo cái thịt thịt đều có thể đụng đại vận bé con. Không đi theo hắn đi theo ai nhất định phải cùng, một đường theo tới cùng còn phải thỉnh thoảng không ngại học hỏi kẻ dưới. Thỉnh giáo một ít. Tiểu Mặc công tử trong mắt bọn hắn chính là cái vô cùng thần kỳ hài tử. Khó trách bị thần thánh cung điện phán định vì vận khí đệ nhất nhân, cái này khí vận quả thực không phải qua loa thổi. Mau mau, thấy không, phía trước giống như có một vệt ánh sáng bụng lớn nạm nam tử kinh hô một tiếng, vội vàng thò tay che kín tầm mắt. Đám người cùng hắn đều là một động tác, đều cảm giác trước mắt cường quang đánh tới, mười phần chói mắt. Tiểu Mục xem xét bên kia một chút. Hào quang rất mãnh liệt, A-đu-nở-dê-vờ-ơ-i-a cảm giác giống như là vật gì tốt tới, tất cả mọi người vì đó mừng rỡ. Hình như là lôi quang đại trận kiểu một mặt không thay đổi giống lên một tiếng, lóe đám người theo Mặc phu nhân một đường, đã sớm quen thuộc tiểu gia hỏa nước tiểu tính. Làm nàng gọi tránh thời điểm, tốt nhất tranh thủ thời gian cấp tốc bò lăn đi, tất cả nhân thủ bận bịu chân hỗn loạn bốn phía vọt ra. Cùng lúc đó mấy đạo lôi quang đồng thời tại dưới chân bọn hắn nổ tung. Tiểu Mục phi thân thẳng lên, tại không trung lật ra cái chuyển, không có trọng lực áp chế, có thể động. Tất cả mọi người vội vã lên không, vung đem lão mồ hôi đồng thời, nhìn về phía quang mang kia lưu động chỗ. Chỉ thấy một tên sắc mặt lạnh lùng, triển khai hai cánh nam tử đứng tại giữa không trung bên trên, lúc này con mắt con ngươi lạnh lùng nhìn qua bọn họ. Là bên trong điện thủ hộ giả A Đông Phương ngự chủ ánh mắt ngưng lại. Nam tử kia cong trên lưng hai cánh, đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm một cây cung lớn.